Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 431, cứ nói ở đây đi, mọi người trong nhà họ Tạ đều đang ngủ. Trên gác xếp phía tây có cặp vợ chồng trung niên đứng nói chuyện đêm khuya. Trăng sáng trên cao, ông Tạ nói, những gì lúc nãy đều là thật, cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng được không? Bà Tạ liếc nhìn sắc trời, trời đã khuya rồi, về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm là khoảng thời gian Vân Thư ghét nhất, cô nghĩ cô phải chui ra khỏi chăn, lừa mấy cô gái và chàng trai vào đại gia đình làng giải trí cho ông Mao. Trước khi rời đi, Vân Thư đã cảnh cáo Tạ Mẫn Hành. Nếu đêm nay anh còn dám uống rượu hút thuốc nữa thì đừng nghĩ đến chuyện lên giường ngủ. Tạ Mẫn Hành nắm ngón tay Vân Thư, đừng lo lắng, hôm nay anh không xã giao, cũng không tăng ca. Anh phải về sớm đón vợ tan làm. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Chúng ta nói đàng hoàng đi, cứ nói ở đây đi. Mọi người trong nhà họ Tạ đều đang ngủ, trên gác xếp phía tây có cặp vợ chồng trung niên đứng nói chuyện đêm khuya. Trăng sáng trên cao, ông Tạ nói, những gì lúc nãy đều là thật, cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng được không? Bà Tạ liếc nhìn sắc trời, trời đã khuya rồi, về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm là khoảng thời gian Vân Thư ghét nhất, cô nghĩ cô phải chui ra khỏi chăn, lừa mấy cô gái và chàng trai vào đại gia đình làng giải trí cho ông Mao. Trước khi rời đi, Vân Thư đã cảnh cáo Tạ Mẫn Hành. Nếu đêm nay anh còn dám uống rượu hút thuốc nữa thì đừng nghĩ đến chuyện lên giường ngủ. Tạ Mẫn Hành nắm ngón tay Vân Thư, đừng lo lắng, hôm nay anh không xã giao, cũng không tăng ca. Anh phải về sớm đón vợ tan làng. Vân Thư mãi không thấy tin tức của Chu Yên, người khiến ông nội Tạ ra tay, dù không chết e là cũng lột da rồi. Sau khi giải quyết được phiền phức, Vân Thư xông một cuộc sống tươi đẹp, đi làm tan làm, thỉnh thoảng ký hợp đồng. Với các em trai thỉnh thoảng gặp chị gái bá đạo, ngày tháng giờ tươi đẹp. Nhà họ Tạ vào một ngày cuối tháng năm, ngoại trừ Tạ Mãn Thận, tất cả đều đang ngồi trong phòng khách của nhà họ Tạ. Bà Tạ nói, mẹ đã ly hôn với ba rồi. Vân Thư ngồi thẳng dậy, cô và Tạ Mẫn Tây nhìn nhau. Ông Tạ gật đầu, đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, bắc thủ tục vẫn đang được xử lý. Sau này mẹ các con là bạn gái của ba. Hả, không phải vợ cũ, sao lại trở thành bạn gái? Ông Tạ đã cầu xin bà ấy cho ông ấy một cơ hội vào đêm đó, bà Tạ đã do dự. Cách chương.